Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, kế hoạch. Cái kia, đại nhân, còn có một việc, Cassidy thận trọng nói xong, Ikkyo biểu hiện trên mặt càng thêm không kiên nhẫn, phất tay nói ra, mau nói, Ikkyo đương nhiên không kiên nhẫn. Bởi vì hệ thống tại Ikkyo trong đầu gợi ý, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, gia nhập đội Rocket, thành tựu, ban thưởng đặc chế Pokebo một cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đội Rocket cán bộ, thành tựu, ban thưởng đặc chế Pokebo ba cái, chạy trốn thẻ một cái, Commander Horn một cái, keng, PS. Chủ ký sinh thật sự là không cứu nổi. Vậy mà gia nhập đội Rocket, lựa chọn là một cái người xấu. Bổn hệ thống thật sự là đem hiểu lòng trăng sáng. Làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh, bổn hệ thống cũng chỉ có thể đi theo chủ ký sinh làm tiếp. Nhìn chủ ký sinh cực kỳ cố gắng. Đúng vậy, liền là những này nhắc nhở. Để Ikkyo phi thường để ý. Cái kia PS ngoại trừ. Cái kia, Giovanni đại nhân nói, qua trong một tuần lễ, liền muốn chấp hành một cái kế hoạch. Cái kia, hy vọng đại nhân có thể gia nhập. Cassidy gột mặt lúng túng nói xong. Cassidy cùng bắt cũng đều đã nhìn ra. Thiếu niên này tính tình giống như không thế nào tốt. Mặc dù không biết vì sao lại bị Giovanni đại nhân mời trở thành cán bộ. Nhưng là cũng không phải hai người bọn hắn cái cao đẳng tạp ngư có thể quản được. Mà bây giờ thiếu niên kia giống như rất không kiên nhẫn. Cũng đành phải xấu hổ một cái. Đi, đi, đến lúc đó ta sẽ cùng Giovanni liên hệ. Các ngươi liền đi trước a. Ikkyo phất tay nói xong. Cái kia, Cassidy còn muốn nói cái gì? Mặc dù hai người cũng đều phát hiện. Thiếu niên này. Giống như đối Giovanni đại nhân, cũng không tôn kính, bất quá cái kia đồng dạng không phải bọn hắn quản chuyện. Đi nhanh lên, đừng nói nhảm, là, cùm cụp, cửa đóng lại, đợi hai người sau khi đi. Ikkyo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có thể bắt đầu dò xét hệ thống phần thưởng. Lily ngược lại là phát giác Ikkyo lại lâm vào suy tư. Cũng không có quấy rầy Ikkyo, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Ikkyo, một mặt si mê biểu lộ. Hệ thống, đặc chế Pokebo là làm gì? Chạy trốn thẻ đâu? Commander Horn đâu? Ikkyo nội tâm liên tục hỏi thăm. Keng, đặc chế Pokebo, cùng phổ thông Pokebo cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ là có thể đem người khác thu phục Pokemon, trực tiếp thu phục. Đồng thời độ trung thành mãn cách, keng, chạy trốn thẻ, sử dụng về sau, có thể thuấn gian di động, sao teleport, đến trên cái thế giới này, tùy ý một vị trí, bất quá cần chủ ký sinh trong đầu quan tưởng ra tràng cảnh. Keng, Commander Horn, sử dụng về sau, có thể trong phạm vi nhất định, chỉ huy thực lực thấp hơn chủ ký sinh mạnh nhất Pokemon. Tất cả Pokemon, thời gian là 1 giờ. Ikkyo đã là hưng phấn, lại là im lặng. Hệ thống này tuyệt đối không có ý tốt. Không phải vì cái gì gia nhập đội Rocket, trả lại đặc chế Pokebo. Đây không phải muốn mình đi đoạt người khác Pokemon mà. Với lại, trực tiếp thu phục A, hoàn mỹ cướp đoạt A, chạy trốn thẻ. Cái này chơi cũng đổ là cái thứ tốt. Về sau thời khắc sống còn đang sử dụng Commander Horn. Ân, cái này Ikkyo cũng không biết nói thế nào. Nói có tác dụng lớn đi, xác thực có tác dụng lớn. Nói không dùng đi, cũng xác thực không dùng. Tỉ như dã ngoại một đống đống Pokemon thời điểm, đại hỗn chiến thời điểm, sử dụng ra cái kia thật là đại dụng. Thế nhưng một số thời khắc thực lực chênh lệch quá xa, số lượng liền vô dụng, tỉ như một cái quán quân cấp, đối mặt một đám 10 cấp, 20 cấp, cái kia còn cần nói thêm cái gì sao? Nhưng mà, Ikkyo cũng bắt đầu tự hỏi, Đặc chế Pokebo ứng làm như thế nào dùng? Quả nhiên hẳn là đi thương Bruno Pokemon đi. Đem Bruno tên vương bát đản kia Pokemon tất cả đều đoạt tới. Không đúng, cái này không phải liền là một cái cơ hội tốt nha. Về sau cùng Giovanni đánh nhau thời điểm, tuyệt diệu cơ hội a, đoạt tới, nhìn Giovanni còn thế nào chơi. Đại địa chi Giovanni, sau này sẽ là trồng trọt chi Giovanni a. Còn có chính là, nếu như xử lý Giovanni, tự mình làm đội Rocket lão đại, có thể hay không được cái gì châu ích thành tựu đâu. Ý nghĩ này vừa ra tới, liền cắm rễ tại Ikkyo trong đầu. Ikkyo cũng càng thêm xác nhận xử lý Giovanni quyết tâm. Hô, suy nghĩ hoàn tất, Ikkyo chậm rãi thở ra một hơi. Ikkyo, chúng ta cần mặc cái kia khó coi quần áo mà. Lily nhìn thấy Ikkyo suy nghĩ kết thúc, liền lập tức hỏi, cái kia à, vứt đi. Ikkyo phất tay nói xong. Dù sao Ikkyo là sẽ không đi mặc, không phải liền nói cho người khác biết, lão tử là đội Rocket, mau tới đánh lão tử. Với lại, liền cùng Lily nói, xấu muốn chết, về phần nguyên tác cái kia thật nhân vật chính, Ikkyo cũng chỉ có thể nói là thật nhân vật chính. Ta xem một chút đây là cái gì. Ikkyo nói xong, liền đem cái kia tiểu hắc cầu đem ra. Cùng nhau đem sử dụng nói rõ cầm tới. Tiểu hắc cầu hết thảy có 5 cái. Xem hết nói rõ về sau. Ikkyo cũng coi là hiểu rõ. Tiểu hắc cầu bên trên có cái chốt mở. Đè xuống về sau. Ném ra. Nện vào đồ vật. Hoặc là Pokemon về sau. Liền sẽ dọc theo một cái bình chướng. Đem nó nhốt ở bên trong. Bất quá. Tựa như là nghiên cứu phát minh không hoàn thiện vấn đề. Bình chướng mặc dù có thể ngăn cản thiên vương cấp Pokemon, toàn lực mấy lần công kích cũng không có vấn đề gì. Nhưng là cái kia dọc theo bình chướng tiểu hắc cầu, liền là một cái nhược điểm. Từ bình chướng bên ngoài là có thể công kích đến tiểu hắc cầu. Mặc dù không cách nào nói rõ chi tiết tiểu hắc cầu có thể tiếp nhận trình độ gì công kích, nhưng là chắc chắn sẽ không nhiều kiên cố chính là. Đây cũng là liên minh phân cấp vấn đề. Pokemon thực lực chỉ phân ra phổ thông, tinh anh, thiên vương, quán quân. Với lại, Giovanni đưa tới cái này, sợ là muốn Ikkyo vì bọn họ thu thập thí nghiệm số liệu đi. Cái này căn bản là cái chưa hoàn thành phẩm. Quả nhiên Giovanni quá keo kiệt. Vẫn là muốn xử lý Giovanni mới được. Được rồi, những này trước nhận lấy đi. Có lẽ về sau biết dùng đến. Ikkyo lắc đầu nói xong. Về phần thẻ thân phận, cùng cái kia máy truyền tin, khẳng định có một cái là có định vị trang bị. Bất quá Ikkyo hiện tại cũng không có gì tốt ẩn tàng. Bị Giovanni biết được cũng không quan trọng. Cần ẩn tàng thời điểm, vứt bỏ liền tốt. Đến lúc đó đến cái báo mất đồ là được rồi. Đích, đích, đích. Ikkyo đang muốn đem máy truyền tin chứa vào ba lô lúc, máy truyền tin liền bắt đầu vang lên. Ikkyo mắt nhìn, hẳn là Giovanni phát tới. Cũng không nghĩ nhiều, liền tiếp thông. Biểu, Giovanni thân ảnh vừa hiển lộ ra, liền nói, ta đã đều biết được. Về sau 4 cán bộ lớn thứ nhất, Jehovah, liền là hai người các ngươi. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Tiếp đó, có cái kế hoạch, hy vọng ngươi có thể đi chấp hành. Giovanni híp mắt, nhìn xem Ikkyo chậm rãi nói xong. Mặc dù Giovanni nói xong Jehovah là Ikkyo cùng Lily hai người, nhưng là Giovanni cũng đều đã nhìn ra, chân chính có thể làm ra quyết định, chỉ có cái này một thiếu niên. Nói, Ikkyo từ tốn nói, STN thuyền, qua ấy ngày sẽ dừng lại tại Vermilion City bến tàu. Đến lúc đó sẽ mời rất nhiều trainer tiến về. Mục đích đúng là cướp đoạt bọn hắn Pokemon. Hy vọng ngươi có thể làm lần này kế hoạch người thi hành. Đến lúc đó chỗ cướp đoạt đến Pokemon, ngươi trước tiên có thể chọn lựa. Giovanni từng câu nói, Ikkyo nghe nói không có trả lời, mà là cầm bốc lên cái cằm, nhíu mày tự hỏi, bởi vì Giovanni nói quá quen thuộc. Đúng vậy a, giống như nguyên tác liền có như thế chuyện này ấy nhỉ. Kết quả cuối cùng làm sao tới lấy, dù sao giống như đội Rocket kế hoạch ở ra rắm. Các loại, đã nhưng kế hoạch này nhanh muốn bắt đầu. Như vậy là không phải đại biểu cái kia As cũng liền muốn tới Vermilion City. Không nghĩ tới a, As thế mà muộn như vậy mới đến Vermilion City. Còn tưởng rằng As đều cầm 5-6 tấm huy chương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.